Tâm sâu tựa biển, chương 83 kết cục thượng, góc truyện audio.com, ngũ nguyệt lưu hoa chiếu nhãn minh, chi gian thì kiến tử sơ thành. Một, trong nháy mắt mùa đông đã nói lời chào cảm ơn từ lâu, ngay cả mùa xuân cũng đem đi mất. Vào tháng 5, còn sót chút ấm áp cuối cùng của mùa xuân. Không lâu sau đó, mùa hạ nóng bức sắp đến rồi. Hành lang bệnh viện vắng vẻ tầng lầu này, có rất ít bệnh nhân ở đây, chỉ có số ít bác sĩ y tá hoặc người thân ra vào. Cuối hành lang, tiếng giày cao gót đạp trên sàn nhà từ xa truyền đến, ở trong không gian yên tĩnh đặc biệt vang dội. Tiếng bước chân dừng lại trước một gian phòng, người vặn nắm cửa, trong nháy mắt ánh sáng trong phòng xuyên qua cửa ra vào bừng sáng một mảnh hành lang. Sao vào không gõ cửa? Hiển nhiên người ở bên trong nhận lấy kinh hãi. Triệu Y Ninh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, còn mở hai cái cúc áo, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện. Sau khi nàng đi tới, thấy ánh mắt Lương Mộng Hàm vẫn ngây ra trước bộ ngực của mình, không biết là xấu hổ hay là phiền muộn, một chưởng quất lên khuôn mặt cô, hung hăng đẩy ra tức giận nói. Con mắt nhìn đi đâu đấy? Lương Mộng Hàm nói, khách quý nha, đã sắp nửa năm rồi, em mới đến đây một lần. Triệu Y Ninh phong tình vạn trùng địa vén tóc mình ra sau vai. Đó là bởi vì tôi phải đi rồi, trước khi đi thuận tiện đến xem. Đi, đi đâu? Lương Mộng Hàm hỏi, Mỹ. Triệu Y Ninh nói, làm gì? Triệu Y Ninh liếc xéo nhìn cô, còn có thể làm gì? Công tác chứ gì, em qua đó, vậy trong này làm sao bây giờ? Lo lắng cái gì, nhân tài nhiều như vậy, không kém hơn tôi đâu, tôi đi rồi tự nhiên sẽ có người tới thay. Còn cô đó, vẫn nên toàn tâm toàn ý làm bảo mẫu cho em gái cô đi. Nàng châm biếm nói hai chữ em gái, nói xong còn có thâm ý khác nhìn thoáng qua Tổng Thanh Vũ. Cô gầy hơn trước rất nhiều, thậm chí xương gò má trên mặt còn nhô cao. Sắc mặt vốn đã tái nhợt trải qua một loạt phẫu thuật ốm đau hành hạ càng thêm không một chút sắc hồng. Cô lẳng lặng tựa lên giường, không nói được lời nào, dường như bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến cô. Đối với Lương Giật Thanh cô vẫn không lạnh không nóng, nhưng Liễu Húc cô cũng không phải bài xích như vậy. Sau khi Diêu Vi biết được chân tướng rồi, trọng tâm luôn ở trên người Thanh Vũ, bởi vì Tòng Khải đang từ từ khôi phục. Về phần sau này Tòng Thanh Vũ lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của cô. Có lẽ căn bản không cần lựa chọn gì cả. Tòng Thanh Vũ đều tiếp nhận, có phải cảm thấy tôi là chị gái tốt không? Lương Mộng Hàm lại hùa theo nàng cười nói. Thôi đi, Triệu Y Ninh bĩu môi. Họ Lương các người, không có người nào tốt cả. Sau khi biết Tòng Thanh Vũ là em gái Lương Mộng Hàm, thành kiến trong lòng nàng đối với người nhà họ Lương càng thêm vững chắc. Nếu như bị Thư Hàm nghe được em ấy sẽ không vui đâu. Tổng Thanh Vũ không quá có tinh thần nói. Triệu Y Ninh nói, trước kia tôi còn nghĩ có phải cô muốn chết hay không, bây giờ nhìn lại, dường như cô còn muốn tiếp tục gây họa cho nhân gian. Đối với việc Tổng Thanh Vũ tổn thương Triệu Y cách Triệu Y Ninh như trước không cách nào tiêu tan, dù cho cô cùng một chỗ với Hạ Chi Thu là có nổi khổ tâm trong lòng, nhưng đó cũng không thể trở thành lý do tổn thương chị nàng. Đương nhiên, cô muốn gây họa, hay là đi gây họa Hạ Chi Thu là tốt rồi, ai bảo cô ta thích cô làm gì? Nàng vừa nói, ánh mắt vẫn không quên nhìn Lương Mộng Hàm vài lần, nàng cũng không quên được Hạ Chi Thu cùng Lương Mộng Hàm từng làm cái gì. Nàng keo kiệt đấy, Triệu Y Ninh cũng không phủ nhận điểm này. Góc truyện audio.com, Lương Mộng Hàm chỉ cười cười, Triệu Y Ninh lại tiếp tục nói. Về phần chị tôi, cô cũng đừng có tính toán cái gì nữa. Chị ấy tuyệt đối không có bất kỳ lưu luyến nào với cô đâu. Vì sao, ánh mặt trời chiếu lên người Tổng Thanh Vũ cuối cùng cũng mang đến chút ấm áp đến cơ thể yếu ớt lạnh lẽo của cô. Thứ nhất cô đối xử với chị ấy như vậy, phản bội chị ấy, lợi dụng tình cảm của chị ấy. Thứ hai, đừng quên, lúc trước khi cô được mang đến bệnh viện cũng sắp chết rồi, tôi bảo chị ấy đến gặp cô lần cuối, chị không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đêm đó ngồi lên máy bay ra nước ngoài. Cô cảm thấy, nếu như chị ấy thật sự chút lưu luyến cùng tình cảm với cô, sẽ nhẫn tâm như vậy sao? Triệu Y Ninh nhớ lại tình cảnh ngày đó, đã hơn nửa đêm rồi, Lương Mộng Hàm gọi điện thoại cho nàng, cầu xin nàng bảo Triệu Y cách đến bệnh viện một chuyến. Triệu Y Ninh biết rõ Tổng Thanh Vũ xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Bệnh tim tái phát cộng thêm trì hoãn quá lâu, lại chịu hành hạ như vậy, mặc dù chết trong vụ nổ ở nhà kho bỏ hoang kia, nhưng lúc đưa đến bệnh viện cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Toàn lực cứu giúp miễn cưỡng kéo lại, bác sĩ vẫn thông báo bệnh tình nguy kịch. Vốn định nói Triệu Y cách đây có thể là lần gặp Tổng Thanh Vũ cuối cùng, cũng cho Tổng Thanh Vũ có ý chí hy vọng tiếp tục sống, chẳng qua là lúc Triệu Y Ninh nói việc này cho Triệu Y cách đã im lặng hồi lâu dưới ánh đèn lờ mờ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói. Chẳng liên quan đến chị, ngày mai chị phải đi Mỹ, Được rồi, nhị tiểu thư tuy nhìn rất độc ác, trên miệng cũng không buông tha người, nhưng lại giàu lòng trắc ẩn. Nàng đồng cảm Tòng Thanh Vũ, Lương Mộng Hàm lại khóc cầu xin nàng như vậy, nàng không đành lòng, khuyên Triệu Y cách rất lâu, đại tiểu thư vẫn là cự tuyệt. Lương Mộng Hàm cảm thấy lời này của Triệu Y Ninh nhất định xé miệng vết thương của Tòng Thanh Vũ, cũng không dám nói lời nào, sợ khiến Tòng Thanh Vũ tâm tình kích động. Nào biết Tòng Thanh Vũ nói, cô cho rằng, chị ấy nói không đi liền thật sự không đến sao? Hà, lời này của cô có ý gì? Tòng Thanh Vũ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Chị ấy đã tới, chị ấy đã tới, Triệu Y Ninh nghi ngờ. Không thể nào, nhất định là lúc đó cô nằm mơ rồi đó. Tôi xác định, Tòng Thanh Vũ nói, chị ấy, có nói với cô cái gì không? Tòng Thanh Vũ nói, tôi xem như nửa mê nửa tỉnh, chị ấy ở cùng tôi không lâu, có lẽ chị ấy thừa lúc bên cạnh tôi không có liền đi vào, có lẽ ở cùng tôi chưa đến 10 phút. Nhưng, cô biết rõ Triệu Y cách đã tới, trên người nàng mang mùi hương quen thuộc cô nhớ rõ. Chị nói với tôi rồi ba chữ. Không phải tôi yêu em đó chứ? Triệu Y Ninh cười nói, đối chuyện này thật sự là cười nhạt xem thường. Nếu Lương Mộng Hàm làm ra chuyện như vậy, nàng mới không nói từ lập dị như thế. Tòng Thanh Vũ lộ ra nụ cười yếu ớt. Không phải, cô cảm thấy chị ấy là người sẽ nói như thế sao? Nếu Triệu Y cách có thể khác người một lúc cô cũng vui vẻ. Thế cũng đúng nha, chị mình mới không khác người như thế. Nói gì đó, chị ấy nói, tôi chờ em. Tòng Thanh Vũ rũ mắt xuống, tôi chờ em, đại khái cũng là bởi vì tôi yêu em. Cho nên mới cam lòng trả giá một đoạn thời gian quý giá không biết đâu là bến bờ, đi thực hiện lời hứa của mình. Góc truyện audio.com, đây hoàn toàn chính xác là phong cách của Triệu Y cách, nàng có quá nhiều sự việc, đã quen giấu quá nhiều tình cảm trong lòng, trên miệng không nói, không có nghĩa là trong lòng nàng không có. Chẳng qua là, nàng đang tìm một phương thức thích hợp để biểu đạt mà thôi. Đừng có đắc ý, nói không chừng, đợi lúc chị ấy trở lại, đứng bên cạnh lại là người khác. Cô còn ôm hy vọng làm gì? Triệu Y Ninh đả kích cô. Nàng nghĩ không thông Tòng Thanh Vũ có cái gì tốt chứ, đáng để chị mình vì cô như thế. Có lẽ là vậy, chẳng qua, bên cạnh tôi, về sau nhất định là chị ấy. Hoặc là không có, hoặc là nhất định là nàng. Triệu Y Ninh làm ra vẻ ghét bỏ, ngồi trong chốc lát liền rời đi. Cô sống giờ chết giờ còn muốn chiếm niềm vui của chị tôi cũng đừng đi gặp Diêm Vương trước là được rồi. Tòng Thanh Vũ cười với nàng, đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Y Ninh, nếu như gặp chị ấy, nhớ thay tôi nhớ cảm ơn chị ấy. Tôi cũng không muốn bị mắng, tự cô đi cảm ơn chị ấy thì hơn. Triệu Y Ninh nói xong cũng đi mất, Lương Mộng Hàm đi ra theo Tòng Thanh Vũ cười ra vẻ hiểu được. Thay tôi cảm ơn chị ấy vì đã cứu tôi. Không riêng gì lúc sinh mệnh cùng ý chí của cô yếu đuối nhất cứu cô, hơn nữa, cảm ơn nàng chưa bao giờ từ bỏ cô cho dù bom hẹn giờ đã sắp nổ tung rồi. Người khác không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết rõ. Mấy người Hạ Chi Thu đi rồi, cô cũng sắp kiên trì không nổi, ý thức tan rã, gần chìm hôn mê. Nhưng một lát sau, cô liền cảm thấy có người đến. Trước mắt Tòng Thanh Vũ một mảnh tối tăm, ý thức còn sót lại một chút khiến cô mở miệng. Nhanh như vậy đã trở lại rồi. Chỉ nghe thấy người nọ lo lắng nói, nơi này có bom hẹn giờ em không biết sao. Tòng Thanh Vũ nhắm mắt lại, Hạ Chi Thu, vậy cô còn trở về tới làm cái gì? Không biết rất nguy hiểm sao? Rồi sau đó, người nọ bỗng nhiên đình chỉ động tác phẫn hận nói. Đến lúc này rồi, em còn nghĩ cho cô ta. Chấm, sao? Tòng Thanh Vũ còn muốn hỏi chút gì, nhưng cô đã triệt để rơi vào hôn mê. Sau đó cô hoàn toàn không biết gì. Cho đến khi một tiếng vang thật lớn đem cô từ trong bóng tối đánh thức, cô hơi mở mắt chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng lưng một nam một nữ. Đại tiểu thư, cô có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Nếu khóa sắt không đứt cắt được, giọng nói của người đàn ông mang theo oán niệm, vậy cũng chỉ có thể chết cùng cô ấy thôi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh trả lời. Không mang cô ấy đi sao? Nam nhân lại hỏi, bọn họ đến rồi, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết chúng ta cũng đừng nhúng tay vào. Cô gái nói xong, dường như còn quay đầu lại nhìn cô một cái, cũng chỉ nhìn một cái, nàng cùng với người đàn ông kia rời đi. Trước mắt Tòng Thanh Vũ tối om, cái gì cũng không biết. Đó là Triệu Y cách, Tòng Thanh Vũ vẫn cho đó là ảo giác của mình, nhận định là mấy người Lương Mộng Hàm cứu mình, dù sao khi đó ý thức của cô rất mơ hồ. Mà về sau mới biết không phải, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ đây không phải là ảo giác. Lại nhớ lại một chút, đó là Triệu Y cách không thể nhầm được. Ngoại trừ nàng, không có người khác, cô không có nói việc này cho người khác cũng không có cần thiết phải nói ra. Nếu như Triệu Y cách lựa chọn giấu giếm, Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất tốt, ngày hè ngày càng đến gần, mà Tòng Thanh Vũ cảm thấy, mùa xuân của cô, mới vừa đến. Cô ra đây làm gì? Triệu Y Ninh cao ngạo hỏi, em thật sự muốn đi Mỹ? Lương Mộng Hàm hỏi, Triệu Y Ninh nói, lừa cô chắc, copchuyenaudio.com. Lương Mộng Hàm chỉ hai cúc áo không cái của Triệu Y Ninh. Mặc thành như vậy, em không ngại đi Mỹ sao? Triệu Y Ninh vừa cười bỏ cúc áo thứ ba. Chẳng lẽ muốn như vậy mới phải sao? Lương Mộng Hàm tức giận đến mức dùng môi mình phong bế môi nàng, một hồi khó lìa khó bỏ, đối mặt với sắc mặt nghiêm nghị đỏ đến mất tự nhiên của nhị tiểu thư nói. Biết phải làm sao không? Không biết, tôi có thể dạy cho em. Triệu Y Ninh dùng mắt quét mặt cô, nhưng vẫn không cam lòng cài lại hai cúc áo. Được chứ, Lương Mộng Hàm tuy cười, nhưng vẫn giúp Triệu Y Ninh cài xong cúc áo cuối cùng. Như vậy, mới được. Triệu Y Ninh vội vàng cởi bỏ cúc áo cao nhất ra. Cô bị bệnh thần kinh sao? Sẽ buồn chết tôi mất. Lương Mộng Hàm nhìn nàng bĩu môi cười vui vẻ. Được rồi, không đùa với em nữa. Chờ thân thể Thanh Vũ tốt hơn rồi, tôi liền đi cùng em. Đương nhiên, nếu thật sự nhớ tôi cũng có thể trở về gặp ta. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu Y Ninh một cái. Triệu Y Ninh thu hồi gương mặt càn rỡ ngang ngược, không cho tìm Hạ Chi Thu. Lương Mộng Hàm mắc nghẹn, Hạ Chi Thu này, đã trở thành kẻ địch của Triệu Y Kết cùng Triệu Y Ninh rồi. Không tìm, cũng không cho cô ta tìm Tòng Thanh Vũ. Triệu Y Ninh lại ra lệnh, không phải em rất ghét Thanh Vũ sao? Trên đầu Lương Mộng Hàm xám xịt, chị tôi thích, đừng cho Hạ Chi Thu tới gần cô ta có biết chưa? Lương Mộng Hàm cảm thấy Triệu Y Ninh nhất định có khuynh hướng tìm muội luyến, bằng không thì sao ở khắp nơi nghĩ đến Triệu Y Kết chứ? Sẽ không, lần trước Hạ Chi Thu đem cổ phần công ty trả lại, có lẽ cô ấy nghĩ thông suốt rồi, không muốn làm người thứ ba cùng Thanh Vũ coi như là kết thúc rồi. Lương Mộng Hàm cảm thấy Hạ Chi Thu cũng rất bi kịch. Ngày đó khóc thương tâm nhất chính là Hạ Chi Thu, sau khi biết rõ Tòng Thanh Vũ không chết, lúc phẫu thuật một mực đợi ngoài cửa chẳng qua ai cũng không chào đón nàng. Sau khi biết Tòng Thanh Vũ không sao rồi, nàng liền đi, thậm chí ngay cả gặp lại cũng nói một câu với Tòng Thanh Vũ, còn trả lại toàn bộ cổ phần Lương Thị trong tay. Có lẽ, nàng chính là dùng loại phương thức này thanh minh mọi quan hệ lúc đó giữa nàng và Tòng Thanh Vũ. Cưỡng cầu, không chiếm được hạnh phúc, đây là từ duy nhất hữu dụng nhất mà nàng học được. Cái gì mà kết thúc, cô ta cùng Tòng Thanh Vũ có bắt đầu qua sao? Lương Mộng Hàm, 1, Ti Trang Si Y Lu Si San Yong Liêu Hua, Đề Trương Thập Nhất Lữ Xá Tam Vịnh, Liệu Hoa, U Duê Liêu Hua Trao Yan Minh, Trừ Chiên Si Chiên Di Chu Trang, Kè Liên Chi Đờ U Che Ma, Tiên Giao Căng Tai Lua Chi Yang In, Ngũ Nguyệt Liệu Hoa Chiếu Nhãn Minh, Chi Gian Thì Kiến Tử Sơ Thành, Khả Liên Thử Địa Vô Sa Mã, Điên Đảo Thương Đài Lạc Giáng Anh, Dịch Nghĩa, Hoa Liệu Tháng Năm Giảng Chiếu Trước Mắt, Trên Cành Đã Thấy Trái Non Mới Kết, Tiếc Là Nơi Đây Vắng Ngựa Xe. Trên rêu xanh là những cánh hoa đỏ rơi rải rác, bài thơ này trong các bản thiên gia thi lưu hành phổ biến chép tác giả là Chu Hy. Chu Si, đời Tống với tiêu đề Đề Liệu Hoa, Ti Liêu Hua, các bản này thực chất đều dựa trên cuốn phân môn toàn loại đường Tống thì hiền thiên gia thi thuyền. Phen Men Duan Lây Tang Song Si Xiên Chiên Gia Si Suan, của Lưu Khắc Trang, Lưu Ke Chuông, đời Tống, nhưng bản của Lưu Khắc Trang chép tác giả bài này là Hàn Dũ. Chu Hy trong Chu Văn Công Hiệu Xương Lê Tiên Sinh Tập. Chu Huân Gong Xiao Trang Ly Xiên Sân Di, cũng chép bài này của Hàn Dũ, nguồn thi viền, nét, cách chương.